Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3046. Đệ 3046 chương cũng không cần tồn tại. Cổ gia đã truyền thừa mấy trăm vạn năm. Này gia tộc quá vì khổng lồ. Chứ bỏ bổn gia chỉ là mặt khác dòng chính liền có 7 chi. Chi nhánh càng là có gần trăm chi. Bổn gia cùng chi nhánh chi gian là trên dưới cấp quan hệ. Chi nhánh phụ trách vì bổn gia trưởng quản rất nhiều sản nghiệp phát triển. Bổn gia sẽ vì chi nhánh cung cấp càng tốt tu luyện tài nguyên cùng che chở. Chi nhánh quá nhiều, như là cổ diễm như vậy thuộc về bổn gia đình tồn tại trên cơ bản cũng chưa gặp qua mấy cái cao tầng. Không phải hắn không có quyền triệu kiến này đó chi nhánh người. Mà là những người này căn bản không có tư cách hướng hắn phía trước thấu. Trung niên nam tử cùng tóc đen lão giả nghe được cổ diễm câu này hỏi chuyện sắc mặt lại lần nữa một. Bạch, chỉ có một ý niệm. Xong đời, hôm nay liền tính đụng tới bổn gia thiếu chủ hoặc là thái thượng trưởng lão bọn họ đều không đến. Mức như vậy lo lắng. Chính là gặp được vị này hỗn thế ma vương liền thật sự nhịn không được luống cuống. Nghe nói vị này tính tình thay đổi thất thường, âm tình bất định, nói vậy cũng phi thường bênh vực người mình. Hôm nay bọn họ chọc hắn đồ đề, kết cục có thể nghĩ. Chỉ hy vọng không cần liên lụy gia tộc mới là, chúng ta chính là đệ thập chín phần chi người, trung niên nam tử căng ra đầu nói. Hôm nay việc này hoàn toàn là chúng ta hai người đối đệ nhất trang sinh ra hứng thú. Muốn độc chiếm ân nhi, hẳn ý tứ thực rõ ràng. Chuyện này cùng chi nhánh gia tộc không quan hệ. Tất cả đều là bọn họ cá nhân ý nguyện. Cổ diễm híp mắt quét quét hai người. Ánh mắt lại dừng ở phía dưới bị đánh thành đầu heo một chúng cổ gia người trên người. Cổ Duệ nghe được tộc lão xưng hô vị này Mỹ Nam vì tiểu công tử khi liền rối loạn tâm thần. Thấy đối phương sắc bén ánh mắt quét tới nơi nào còn có phía trước kiêu ngạo ương ngạnh. Hận không thể lúc này có cái hầm ngầm có thể chui vào đi. Cá nhân hành vi, thật là như vậy sao? Cổ diễm nói khinh phiêu phiêu, nhưng lại không thiếu sắc bén chất vấn. Càng là như vậy, hai vị tộc lão cùng cổ Duệ tâm càng hoảng. Cổ Duệ sợ chính là chính mình tánh mạng chi yêu. Hai vị trưởng lão sợ còn lại là cổ diễm thu sau tính sổ tìm chi nhánh gia tộc phiền toái. Là, chúng ta thấy đệ nhất trang sinh ý rực rỡ, lại nhiều là bán ra bán đấu giá mặt khác dị vị giao diện tài nguyên. Bởi vậy liền sinh ra không nên có tâm tư, tóc đen lão giả căng ra đầu nói. Muốn ở hỗn thế ma vương trước mặt nói dối là không có khả năng. Đến lúc đó vị này tùy ý điều động một chi cổ gia hình pháp đội lại đây là có thể tra ra nguyên nhân. Gây ra, còn không bằng một mình gánh chịu, bọn họ đều còn có gia quyến ở chi nhánh trong gia tộc. Nếu chỉ là chính mình lọt vào trừng phạt kia cũng nhận. Nghĩ đến vị này hỗn thế ma vương cũng không có khả năng quá đổi tận giết tuyệt. Rốt cuộc đều là một cái gia tộc người, cổ diễm bên môi nổi lên tia lạnh lẽo. Nếu là ta điều tra ra có bất luận cái gì ẩn tình, kia 19 chi nhánh cũng không cần tồn tại, nói như vậy đổi thành thiếu chủ nói ra trung niên. Nam tử cùng tóc đen lão giả đều cảm thấy còn có chuyện cũng chính là đường sống. Nhưng vị này nói ra kia sự tình liền thật sự phiền toái. Tiểu công tử, chuyện này thật là ta hai người thấy đệ nhất trang sinh ý rực rỡ khởi lợi, trung niên nam tử nằm. Liệt ngồi dưới đất, bởi vì độc tố nguyên nhân vô pháp đứng lên, lại chống thẳng thắn bối. Bọn họ hiện tại chỉ cầu đem gia tộc trích ra tới. Bởi vậy cũng nhân tiện đem cổ Duệ cái này thiếu gia hái được ra tới. Bọn họ chính là biết vị kia phu nhân quen thuộc tâm hắc. Tàn nhẫn thủ đoạn, nếu đem cổ Duệ liên lụy đi vào, bọn họ bị bổn gia trừng phạt sau. Bọn họ gia quyến cũng tuyệt đối sẽ bị vị kia phu nhân tìm cha hung hăng tra tấn sửa trị. Đúng vậy, chúng ta muốn đem đệ nhất trang chiếm vì tài sản riêng mới tìm tới cửa tới. Cùng chi nhánh gia tộc vẫn chưa bất luận cái gì quan hệ. Còn thỉnh tiểu công tử nắm rõ tóc đen lão giả toàn thân mạo hiểm mồ hôi lạnh bổ sung. Hết chương.